Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ bột miệng thôi bà chủ cười trừ, do lỗ một số tiền lớn nên tâm trạng cô ta không tốt lắm. Tiền nhà 800 một tháng cộng thêm tiền điện nước và mấy khoản linh tinh nữa, buôn bán không được thì tiền đâu mà xài. Ông Hồ kế bên lại gần Thư Nhan, thì thầm, giá này hợp lý rồi. Thật ra hôm qua Thư Nhan đã được nghe kể đại khái rồi, đúng là hợp lý thật. Không thể ký lâu hơn sao? 3 năm là lâu lắm rồi, dàn bên cũng ký mỗi năm một lần, mức tăng tiền thuê nhà tôi định ra còn thấp nữa. 2 năm qua thuế con phố này cứ tăng hàng năm, không biết năm sau sẽ tăng đến mức nào đây, giờ ông ta thấy mình lỗ quá. Được thôi, vậy ký hợp đồng đi. Thư Nhan là người nhanh nhẹn, đã quyết định là làm ngay. Thuê nhà vẫn còn một đống chuyện phải làm. Đầu tiên là phải tìm công ty trang trí sửa chữa. Tiếp theo tìm nguồn cung cấp nhập hàng. Còn phải tuyển nhân viên bán hàng. Từng chuyện thật sự không ít. Mở tiệm nhiều việc nhưng cũng không thể mặc kệ 2 đứa bé. Mua thức ăn nấu cơm, tắm rửa cho mấy nhóc. Bận rộn đến hơn 8 giờ tối 2 đứa mới đi ngủ. Thư Nhan còn phải quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, thu xếp quần áo đã phơi khô đem cất. Chờ đến khi cô tắm xong thì hôm nào cũng đến 10 giờ đêm, kéo một cái ghế ngồi xuống, Thư Nhan mệt đến than cũng không than nổi. Dẫn theo 2 đứa bé thật sự có thể lập nghiệp sao? Còn chưa gây dựng được sự nghiệp chân chính thì Thư Nhan đã tự hỏi mình rồi. Uể oải như vậy thêm việc ban đêm ăn không đủ no, người ăn không đủ no thật sự dễ nóng nảy, thấy cái gì cũng tức giật. Cô cũng không thể vô duyên vô cớ phát cáu với 2 đứa bé, chỉ có thể tự mình từ từ tiêu hóa. Mỗi khi như lúc này, mũi Thư Nhan cũng ê ẩm, cô vốn tốt lắm mà, không cần giảm béo, không cần dẫn theo con cái, càng không cần liều mạng kiếm tiền như vậy, vì sao lại để cô xuyên tới nơi này, tiếp nhận tất cả những thứ mà nguyên thân phải chịu. TBC hít sâu một hơi, thời gian còn phải qua, cô cũng không thể cái gì cũng nghĩ theo hướng xấu, sau khi xuyên thư cô trẻ đi 5 tuổi, có 2 đứa bé. Không cần tự mình trải qua 10 tháng mang thai vất vả và đau đớn sinh con. 3 năm gian nan nhất của đứa bé cũng đã đi qua. Còn có một số tiền lớn, tại thời đại có vô số cơ hội như thế này. Còn có thể xông xáo một phen gây dựng sự nghiệp của mình. Chịu khổ mấy năm chờ Diệp Thanh Thanh lên cấp 2. Thiên Bảo cũng học lớp 3 rồi. Đến lúc đó không cần khổ cực như vậy nữa. Tương lai cô mua thêm mấy căn nhà. Hẳn là 35 tuổi có thể trực tiếp nằm ở nhà kiếm tiền. Hít mũi một cái, ôm cái bụng vẫn đang kêu réo ủng ục, buổi sáng tiếp tục đi mua điểm tâm, chuẩn bị bữa trưa cho Diệp Thanh Thanh, đưa con đi học. Thư Nhan, có phải chị gầy đi hay không? Lâm Tuệ nhìn thấy Thư Nhan cười hỏi, sau khi sinh Thiên Bảo vẫn không gầy đi, gần đây muốn giảm béo, chị thấy tôi gầy sao? Thật ra Thư Nhan cũng tự cảm giác được, lúc cô mặc quần áo của nguyên thân cảm thấy rộng rãi rất nhiều. Chị đây cũng không béo lắm. Thân thể quan trọng hơn. Lúc này không giống mười mấy năm sau càng gầy càng đẹp, ngược lại cảm thấy cảm nở nang một chút mới tương đối xinh đẹp. Thư Nhan lắc đầu, gầy thành bộ xương là không dễ nhìn, nhưng cô cũng nở nang quá rồi, thân cô cao, 45kg là vừa vặn. Không nói cái này, lần trước tôi nghe chị nói chị đi làm trong xưởng may, vậy chị có biết người ở nhà máy trang phục không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan kéo Lâm Tuệ, dù sao bây giờ cô muốn lấy tất cả các tài nguyên xung quanh mình mà cô có thể lấy. Chuyện chính là trùng hợp như vậy, Lâm Tuệ đi làm ở phòng tài vụ của xưởng may, người của nhà máy trang phục đến tính tiền cũng phải đến phòng tài vụ, cho nên thật sự biết được mấy người, còn biết địa chỉ xưởng của đối phương. Nghe nói Thư Nhan muốn mở tiệm bán quần áo, Lâm Tuệ không khỏi ước ao nói. Vẫn là tự mình làm ăn mới tốt, kiếm nhiều tiền còn tự do. Thật ra tôi cũng muốn tự mình buôn bán từ lâu rồi. Người nhà tôi vẫn một mực không đồng ý. Ôi! Quan niệm truyền thống của người Trung Quốc cảm thấy công việc ổn định mới tốt. Nhất là người thế hệ trước. Trong mắt của họ thì công việc ổn định chiến thắng tất cả. Làm sao có thể đáp ứng Lâm Tuệ từ chức? Có mấy xưởng thường xuyên liên hệ với chúng tôi. Địa chỉ tôi đều nhớ. Tôi viết cho chị. Lâm Tuệ lấy một tấm giấy luyện tập của Vương Nghệ Đồng. Dùng bút chì viết 3 cái địa chỉ. Thật ra có mấy nhà lấy hàng nhưng có 3 ông chủ này làm người không tệ, chị có thể đi nhìn xem. Cảm ơn chị nhiều, cái này nếu để tôi tự tìm thì phí biết bao nhiêu công sức đấy. Thư Nhan cảm kích không thôi, cách chương.